Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1041, chương 1041. Song Long chi chiến, tuyệt đánh, Đại Viêm Đế Quốc cái kia cự long phát hiện Trầm Lãng cự long về sau. Trong nháy mắt dừng lại, hai cái cự long cách vài trăm dặm, cùng nhìn nhau. Thật sự có nhất chủng thế kỷ chi nhìn chăm chú cảm giác. Khương thị cùng cơ thị, chỉ có thể có một trở thành Đông Phương chi chủ, mà cái này hai cái cự long ánh mắt cũng giống như nhau. Toàn bộ Đông Phương, cũng chỉ có thể có một cái cự long xưng bá thiên không. Trầm Lãng giống to, Đại Viêm Đế Quốc cự long, chúng ta đi ngoài khơi trên chém giết như thế nào? Bởi vì dùng ác mộng thạch sóng âm máy khuếch đại, cho nên Trầm Lãng thanh âm vang vọng toàn bộ trên khoảng không. Hai cái cự long chiến đấu sẽ là bậc nào đáng sợ? Hoàn toàn không dám tưởng tượng, nhưng có thể khẳng định là khu giao chiến vực tất cả thành thị, hết thảy tất cả đều sẽ tan tành mây khói, thậm chí so với cự long trực tiếp phá hủy còn muốn đáng sợ. Một khi ở Càn Kinh trên khoảng không chém giết, cái kia, toàn bộ Càn Kinh đều không bảo đảm, cho nên đi ngoài khơi. Nói xong về sau, Trầm Lãng cưỡi cự long, hướng đông bay đi, khoảng khắc về sau, Đại Viêm Đế Quốc cự long cũng đuổi theo. Mặt đất lên, vô số Càn Kinh dân chúng, vô số Đại Viêm Đế Quốc dân chúng bỗng nhiên quên sở. Dĩ nhiên cũng hướng đông chạy như điên. Bọn họ tấn quản bang không được lên bất luận cái gì vội vàng, nhưng là lại có thể vì Trầm Lãng bệ hạ hoan hô. Thời khắc mấu chốt hiến tế cũng là có thể. Bất quá, cái này nhất định là vọng tưởng. Cự ông bay nhanh bực nào, Trầm Lãng cự long bay thẳng đến mấy vạn mét cao khoảng không, nấp trong tầng mây bên trên. Đại Viêm Đế Quốc cự long cũng theo thăng khoảng không mấy vạn mét. Hai cái long càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Càn Kinh khoảng cách biển rộng đầy đủ hơn một vạn dặm, vẻn vẹn không đến hai tiếng đồng hồ liền đã phi đến, nhưng còn chưa đủ xa. Trầm Lãng tiếp tục hướng đông phi hành, mãi cho đến khoảng cách Đông Phương thế giới đại lục trọn 2000 dặm, lúc này mới dừng lại. Nhưng về sau, hai cái cự long khoảng cách trăm dặm, lại một lần nữa ngạo mạn rằng co, song phương ý chí chiến đấu, không ngừng đề thăng, ngưng tụ đến mức tận cùng. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm rầm, song phương điên cuồng mà đối oanh. Trong sát na, thật dường như vô số long chi hối bạo tạc một dạng. Hai luồng long diễm, chợt đụng vào nhau. Trong sát na tuôn ra quang mang, lại một lần nữa so với Thái Dương hiện ra vô số lần. Nổ kinh thiên động, 10.000 thước bên trong tất cả không vực đều bị long diễm thôn phệ. Hầu như trong nháy mắt, ngoài khơi lên một cái đảo nhỏ, trực tiếp hóa thành bột mịn, vô số nước biển trong nháy mắt sôi trào hóa thành hư không. Toàn bộ biển rộng dường như trực tiếp bị tạc một cái hang lớn một dạng. May mà nơi đây cách xa lục địa, nếu không thì hoàn toàn thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá, sau đó Trầm Lãng cũng có chút xem ngây người. Bởi vì, cái này hai cái cự long đại chiến, có phải hay không quá đơn điệu à? Song phương liền một mạch phun hơi thở, một mạch đối oanh. Trực tiếp đem toàn bộ thiên không hoàn toàn cũng thiêu đốt. Đem mảnh này hải vực đều muốn nấu cạn. Đúng như cùng long chi hối điên cuồng lẫn nhau bắn giống nhau. Chuyện này, đây coi như là cự long bản xếp hàng bắn chết. Mấu chốt là, nếu như ta không có đoán sai, hai người các ngươi còn cự long còn không sợ hỏa diễm. Hơn nữa dựa vào thôn phệ hỏa diễm mà sống chứ. Như vậy chủng đối oanh lại có ý nghĩa gì? Đương nhiên Trầm Lãng cũng không biết. Cự long cái này chủng đối oanh căn bản không tính là chiến đấu chân chính, cũng chỉ là ở hiển lộ uy phong, biểu hiện mình cường đại đã. giống như là hai cái xà muốn đánh đấu phía trước, xem ai ngang được cao một chút, cũng như mãnh hổ chém giết giữa gầm nhẹ cùng nhe răng. Kết quả xuất hiện, Trầm Lãng con rồng này uy lực yếu hơn, nó long diễm lực lượng so với Đại Viêm Đế quốc cái kia long kém không thiếu. Cái này cũng phù hợp Trầm Lãng dự liệu, bởi vì nó cũng không lớn lắm. Đại Viêm Đế quốc cự long thắng được long diễm đối oanh về sau, tức thì tâm lý trên giữ lấy ưu thế áp đảo cùng tự tin. Nhưng về sau, Ngưỡng Thiên thét dài, trong nháy mắt, toàn bộ ngoài khơi cuộn trào mãnh liệt, chợt nổ lên, bởi vì nó cái này tiếng thét dài sóng thực sự thật đáng sợ. Đoàng đoàng đoàng đoàng, rất xa ra đảo nhỏ ở trên cự thạch, dồn dập nát bấy, hóa thành bột mịn. Trầm Lãng biết, hai cái long chiến đấu chân chính cùng chém giết muốn bắt đầu. Hắn này cự long chậm rãi nói, Trầm Lãng bệ hạ, hai chúng ta con rồng giữa chém giết quyết đấu muốn bắt đầu. Cho nên mời trước tránh một chút. Dứt lời, cự lợn lưng trên nứt ra một cái khe hở, Trầm Lãng cả người đều bị hút vào long thể bên trong. Đây là vì bảo vệ nó, bởi vì cự long giữa chiến đấu thật đáng sợ, Trầm Lãng hoàn toàn không chịu nổi, dễ dàng sẽ thịt nát xương tan, cho nên phải đưa hắn giấu. Trầm Lãng bệ hạ, ta sẽ giữ gìn long tộc kiêu ngạo, ta cũng sẽ dùng tánh mạng đi giữ gìn Khương thị vinh dự. Cự lợn chậm rãi nói, kháo lời này của ngươi nghe, phi thường không rõ a, giống như là nhất chủng chết trận tuyên ngôn. Thế nhưng rất nhanh, Trầm Lãng đã bị nuốt chửng vào cự long trong cơ thể một cái không gian bên trong. Cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì đều nghe không được thấy, cũng cái gì đều không cảm giác được. Bên ngoài, hai cái cự long lại một lần nữa lực ngưng tụ lượng. Nhưng về sau, chúng nó lấy mỗi giây chung gấp 5 lần vận tốc âm thanh, chợt xung phong va chạm. Hai con diệt thế thần thú trong nháy mắt đụng vào nhau. Giờ khắc này, chân chính hỏa tinh đụng đánh trái đất một dạng, toàn bộ thiên không trong nháy mắt đều vặn vẹo. Rầm rầm rầm rầm, toàn bộ ngoài khơi đều bị xé thành hai nửa một dạng. Đáy biển hạ vô số nham thạch nát bấy, chu vi nguyên vị trí có đảo nhỏ, toàn bộ hóa thành bột mịn. Hai cái cự long điên cuồng mà chiến đấu, điên cuồng mà chém giết, điên cuồng mà hủy diệt đi qua tất cả. Chân chính thiên hôn địa ám, chân chính hủy thiên diệt địa, chân chính kinh thiên quyết đấu. Thế nhưng, được bảo hộ ở trong không gian nào đó Trầm Lãng, cái gì đều nghe không được thấy, cái gì đều không cảm giác được. Hắn không được biết bên ngoài chiến đấu đến tột cùng thế nào. Cự lực chi chém giết, tỉnh lược 3000 chữ. Hai canh giờ về sau, hai cái cự long chiến đấu phảng phất kết thúc. Trầm Lãng lại một lần nữa cảm giác tất cả. Cự lượng thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, Trầm Lãng bệ hạ, ta thua. Khương thị cự long nói, thế nhưng ta không có làm bẩn long tộc vinh quang, coi như ta chết, nó cũng vết thương thật mệt mỏi. Cùng này đồng thời, chợt một tiếng vang thật lớn, cự ông từ trên trời giáng xuống, hung hăng nhập vào biển rộng bên trong. Đại viêm cự long cả người vết thương, cũng không so với hung mãnh lao xuống mà xuống, cũng chui vào hải lý, điên cuồng đuổi giết toàn bộ đông phương thế giới. Không được, cả thế giới chỉ có thể có một cái cự long sống, chỉ có thể có một cái cự long thống trị thiên không. Mảnh này hải vực thật sâu a, thật sự là quá sâu. Khương thị cự long không ngừng trầm xuống, trầm xuống. Trầm Lãng bệ hạ, một mạch có một câu nói ta đều chưa kịp cùng ngươi nói. Cự lượng nói, bởi vì ta cảm thấy ta một ngày nói ra, chính là khiếp đảm, liền làm trái long tộc vinh quang. Chúng ta trở về đông phương thế giới quá sớm, quá mau, ngài quá quan tâm những con kiến hôi kia. Hẳn là đợi được ta đầy đủ cường đại, trở lại, chẳng qua cái này không có gì. Được làm vua thua làm giặc. không được phụ vinh quang là được. Đúng vậy a, quá mau. Trầm Lãng đi Thất Lạc Quốc độ Phế Khư Kim Tự Tháp tiến hành Long Chi cảm ngộ đi sớm. Quá mau, Trầm Lãng phản hồi Đông Phương thế giới cũng quá cấp bách. Nhưng quá gấp không chỉ là Trầm Lãng, còn có Đại Viêm Đế Quốc Hoàng Đế. Trầm Lãng mang theo Cự Long phản hồi Đông Phương thế giới cũng không lâu lắm. Hắn cũng liền xuất quan, so với theo dự liệu chọn sớm ngũ cái tháng. Thế nhưng có thể chính là chỗ này trùng quá mau, mới hội tạo cũng không giống nhau kết quả. Cải biến nào đó trùng đã định trước vận mệnh. Trầm Lãng bệ hạ, cùng chết đi, là ngài phụ thân cùng ta ký kết Long Chi khế ước. Nhưng ta đối với hắn cơ hồ không có bất luận cái gì ấn tượng. Duy nhất nhớ về sau ánh mắt của hắn, cùng ngài hiệp ước, là bởi vì Long tộc kiêu ngạo. Nhưng ta nội tâm đối với ngài cũng không nhiều đại tình cảm. Thế nhưng có thể cùng ngài cộng tử, không mất vinh quang. Cự ông không ngừng chìm nghỉm đáy biển, vết thương chồng chất đại viêm cự long, không ngừng lao xuống truy sát, không ngừng cắn xé khương thị cự long. Toàn bộ biển rộng, kim quang bắn ra bốn phía. Không sai, máu của rồng là màu vàng, mà không phải màu đỏ. Thậm chí đều không phải là màu vàng, càng giống như là mặt trời nhan sắc. Trầm Lãng nói, cự long, ngươi buông, để cho ta đi ra ngoài, cùng nó một trận chiến. Khương thị cự long nói, Trầm Lãng bệ hạ, cái này không có chút ý nghĩa nào. Trầm Lãng nói, cự long, ta biết ngươi ngạo mạn, thế nhưng, có thể ta cũng không có như ngươi tưởng tượng nhỏ yếu như vậy. Cự long, ngươi không có lựa chọn nào khác, ta cũng không có lựa chọn khác, ngươi buông đi ra ngoài. Cự long, chúng ta mặc dù là chiến đấu đồng bọn, nhưng xét đến cùng, ta là chủ nhân của ngươi, ta lệnh cho ngươi thả ta đi ra ngoài, cùng đại viêm cự long một trận chiến. Trầm Lãng hét lớn, Khương thị cự long chậm rãi nói, đã như đây, như vậy như ngươi mong muốn. Trầm Lãng bệ hạ. Nhưng về sau, Khương thị cự long chậm rãi mở ra sau lưng nứt khe. Trầm Lãng từ bên trong tung bay xuất hiện, nơi này là vô tận đáy biển, khắp nơi đều là ánh sáng màu vàng. Chuyện này là cự long máu, không chỉ là Khương thị cự long, vẫn là đại viêm cự long. Nó cả người cũng vết thương thật mệt mỏi, này thì như trước điên cuồng cắn xé Khương thị cự long. Gào! Đại viêm cự long chợt mở ra miệng rộng, nhắm ngay Khương thị cự long cái cổ, chợt liền muốn cắn xuống, mà đang ở này lúc, nó chợt xoay đầu lại, bởi vì nó chứng kiến Trầm Lãng, trong nước biển Trầm Lãng, nhìn đại viêm cự long, thậm chí trong tầm nhìn của hắn, chỉ có này cự long con mắt. Trầm Lãng chậm rãi giơ lên trong tay long chi kiếm, địa ngục hồn châu. Ta không biết ngươi dục dịch muốn làm gì, ta không biết ngươi vì sao vẫn muốn chui vào đầu óc của ta bên trong. Ta không biết ngươi có cái gì mưu đồ, ở trong lòng ta ngươi là như vậy, tà ác đáng sợ. Nhưng này lúc, ta không có lựa chọn nào khác. Đại viêm cự long nhìn Trầm Lãng chậm rãi nói, Khương thị Trầm Lãng bệ hạ, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Đại viêm hoàng đế bệ hạ hướng ngài vấn an, nhưng về sau, cự lượng nhẹ nhàng một cái phun hơi thở, tự muốn đem Trầm Lãng thịt nát xương tan, mà cùng này đồng thời, Trầm Lãng chợt thả ra ra tất cả tinh thần lực, bắt đầu bện vòng xoáy năng lượng, trong nháy mắt, địa ngục hồn châu biến đến vô cùng kích thích, vô cùng kích động, vô cùng vô tận tinh thần lực lượng. Vô cùng vô tận quỷ dị năng lượng, vô cùng vô tận linh hồn năng lượng, chợt dũng mãnh vào Trầm Lãng đại não bên trong. Song phương tinh thần cùng linh hồn trộn chung, bện cái này đạo trước nay chưa có vòng xoáy năng lượng. Nhắm ngay đại viêm cự long con mắt, chợt thả ra, siêu, cái này vòng xoáy năng lượng, lấy trước nay chưa có thiểm điện tốc độ, chợt bắn vào đại viêm cự long con mắt. Nó liều mạng muốn nhắm mắt, muốn né tránh, thế nhưng đã tới không kịp. Cái này trước nay chưa có vòng xoáy năng lượng, hòa lẫn địa ngục hồn châu vòng xoáy năng lượng, đâm vào con mắt của nó. Gào, gào, gào, đại viêm cự long tức thì phát sinh kinh thiên kêu thảm thiết gào thét. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.